Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 866, 866, người lớn tuổi nhất trong cuộc phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, Bạch Tô gõ cửa bước vào. Có chút tò mò nhìn phòng y tế. Trang thiết bị và trang trí của phòng y tế này đều mới. Sắc màu chủ đạo là màu tím. Tường, bàn ghế đều được thiết kế theo hình vòng cung. Hàm ý tôn lên vẻ đẹp của những đường cong của người phụ nữ. Nơi này đã thành công khơi dậy sự quan tâm của Bạch Tô. Cô đi nhầm à, toàn bộ phòng y tế chỉ có một nam bác sĩ đeo kính ngồi ở bàn. Nhìn Bạch Tô mặc y phục đi vào. Không khỏi nhíu mày, nhìn thấy sự nghi ngờ của bác sĩ. Bạch Tô sau đó nở một nụ cười lịch sự. Không có đi nhầm, tôi đến đây khám bệnh tình cờ nhìn thấy nhiều người đang xếp hàng như vậy mới đi tới xem thử. Ngừng một chút, Bạch Tô tiếp tục nói. Tôi vào thì được biết đây là bệnh viện tuyển thực tập sinh nên cũng muốn tới ứng tuyển. Bạch Tô luôn nở nụ cười trên môi, giải thích ý đồ của mình. Ánh mắt của bác sĩ quét qua người Bạch Tô, rồi ở trên mặt cô thêm 2 giây trước khi làm động tác yêu cầu cô ngồi xuống. Giới thiệu bản thân, nam bác sĩ lơ đễnh nói. Ánh mắt vẫn luôn lén lút nhìn Bạch Tô. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tôi tên là Bạch Tô. Trước đây tôi học y khoa. Sau khi tốt nghiệp tôi đang ở bệnh viện. Bạch Tô đang định giới thiệu sơ yếu lý lịch. Thì nam bác sĩ trước mặt đột nhiên xua tay. Trực tiếp ngắt lời cô. Tình trạng hôn nhân. Cô có bạn trai chưa? Một nụ cười nhếch mép không rõ ý nghĩa đột nhiên xuất hiện nơi khóe miệng nam bác sĩ. Lúc tìm việc hỏi thăm tình trạng hôn nhân là chuyện bình thường. Nhưng dịp này, Bạch Tô cảm thấy có chút không thoải mái. Tôi đã kết hôn. Bạch Tô thành thật gật đầu. Vị bác sĩ phỏng vấn ban đầu vẫn mang nụ cười trên môi. Khi nghe Bạch Tô nói rằng mình đã kết hôn, anh ta sửng sốt, sau đó mặt trực tiếp chìm xuống. Tình trạng hôn nhân của cô Bạch thì sao? Có kế hoạch nào cho việc ly hôn không? Nam bác sĩ có vẻ không tốt, không ngừng hỏi thăm tình hình cá nhân của Bạch Tô. Không đợi Bạch Tô trả lời, nam bác sĩ lại nói thêm một điều kiện khác. Ngoài ra, cô có thể nhận lời đi công tác không? Và có thể thường xuyên phải làm thêm giờ với tôi buổi tối. Tôi cần dạy cho cô một số kiến thức y học. Nam bác sĩ cố tình nhấn mạnh 2 từ đi công tác và làm thêm giờ. Như thể nó có ý gì đó. Không cần đâu. Xin lỗi, tôi có thể đã đi nhầm rồi. Đã hiểu được toan tính của nam bác sĩ. Bạch Tô trực tiếp cự tuyệt anh ta mà không hề nghĩ ngợi gì. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây. Không ngờ khi bị từ chối, nam bác sĩ bắt đầu có chút chạnh lòng. Cô phải suy nghĩ rõ ràng. Cơ hội này rất hiếm. Cơ hội phỏng vấn tốt như vậy mọi người đều là tranh nhau mới có thể vào được. Nếu cô rời đi như thế này, sẽ không có cơ hội nữa. Nhìn thấy Bạch Tô rời đi, nam bác sĩ giọng nói có chút lạnh lùng uy hiếp, mà Bạch Tô dưới chân cũng chỉ là hơi hơi dừng lại. Nghe xong cũng không có ý định đáp lại hắn. Đi thẳng ra cửa, rời khỏi đây. Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống thời gian. Chết rồi, không cần nhìn thời gian cũng không sao. Cô đã ra ngoài thời gian lâu như vậy rồi. Vì sợ Phó Vân Tiêu lo lắng, cô lại vội vàng trở lại pho. May mắn thay, Phó Vân Tiêu vừa mới trở lại phường và đang thu dọn đồ đạc cho Bạch Tô. Em đã đi đâu vậy? Phó Vân Tiêu quay lại và liếc nhìn Bạch Tô. Sau đó quay lại và vẫn tự mình thu dọn. Vào nhà tắm, Bạch Tô cũng không nói chuyện vừa rồi xảy ra. Có lẽ vì sợ Phó Vân Tiêu lo lắng nên cố ý che giấu chuyện đã xảy ra trước đó. Vậy thì đến ăn đi khi còn nóng. Sau khi thu dọn đồ đạc, Phó Vân Tiêu vội vàng kêu Bạch Tô đến ăn tối. Nhìn Bạch Tô ăn xong, Phó Vân Tiêu rút đồ sang một bên. Anh về nhà ngủ đi, không cần ở đây với em nữa. Em không sao, trời đã muộn, lo lắng Phó Vân Tiêu thân thể sẽ không chịu nổi. Bạch Tô liếc mắt nhìn thời gian, thân mật thuyết phục, không sao, anh ở cạnh em rồi mới thấy yên tâm. Bạch Tô đột nhiên không phản ứng kịp trước những lời yêu đương đột ngột. Khi cô nhận ra câu nói này từ miệng Phó Vân Tiêu, cô không khỏi đỏ mặt. Về đi, em thật sự không sao. anh ở đây chắc sẽ không ngủ được. Bạch Tô vội vàng đẩy Phó Vân Tiêu và tiếp tục nài nỉ Phó Vân Tiêu ngủ tiếp, bởi vì anh phải đi làm vào ngày hôm sau. Phó Vân Tiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé. Anh không thể không khuyên nhủ Bạch Tô. Sau đó Phó Vân Tiêu rời khỏi đây, nằm trên chiếc giường VIP trong bệnh viện, nhìn những bức tường và mái nhà màu trắng. Nói thật là cô rất có hứng thú với ngành thẩm mỹ y khoa trong bệnh viện. Nhưng bác sĩ phỏng vấn cô rất khó chịu. Hình như không đúng, còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác. Mặc dù cuộc phỏng vấn trong bệnh viện không thành công, nhưng tình cờ, nó dường như mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới cho Bạch Tô. Cô đột nhiên cảm thấy mình vẫn có thể làm được rất nhiều công việc. Sau khi hiểu ra điều này, Bạch Tô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quét qua công ty tương đối lớn hơn ở thành phố A, sau đó ghi lại số điện thoại. Dự định sáng mai sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình tuyển dụng của các công ty khác. Đặc biệt là loại hình phỏng vấn mới như vụ gặp phải chiều nay đã cô cũng sàng lọc thật kỹ. Nghiêm túc xem xét một số và tìm hiểu một chút về các công ty khác trước khi sẵn sàng đi phỏng vấn. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tô bí mật tự mình làm thủ tục xuất viện, bắt đầu gọi phỏng vấn. Các vị trí cô ấy muốn phỏng vấn cũng rất thú vị. Chẳng hạn như kỹ sư trải nghiệm robot, người nổi tiếng trên Internet, trợ lý điều hành, v.v. theo trình tự. Bạch Tô bấm điện thoại một cái. Công ty đầu tiên cô hỏi phỏng vấn là khoa kỹ Nghĩa Thành. Cô lên mạng xem xét rất kỹ. Lý do chọn công ty này vì họ cũng làm người máy. Bạch Tô cảm thấy công việc này hẳn là thú vị. Vì vậy cô đã gọi cho công ty này. Kết quả rất suôn sẻ. Bạch Tô nhận được lời mời phỏng vấn sau cuộc gọi. Cố gắng kìm nén tâm trạng vui vẻ. Cúp điện thoại, Bạch Tô vội vàng đến công ty. Công ty này không quá lớn, và tất cả các cách bài trí đều rất tinh tế và độc đáo. Công việc mà Bạch Tô phỏng vấn được gọi là kỹ sư trải nghiệm robot. Việc cần làm là nói chuyện, giao tiếp, ứng tuyển và thử nghiệm với các robot mới của công ty và tìm ra những liên kết nào chưa đủ trơn tru. Sau đó công ty sẽ tối ưu hóa robot dựa trên phản hồi. Tất nhiên, ngoài những người mẫu này, những người sẽ hoạt động như robot để quảng bá và tương tác bên ngoài. Họ cần phải đại diện cho hình ảnh của công ty trong việc quay video quảng cáo. Vừa đúng giờ phỏng vấn, cô cấp tốc chạy tới nơi. Khi đó trước mặt cô có mấy người đang xếp hàng chờ thông báo phỏng vấn. Có người phụ trách Bạch Tô. Sau khi Bạch Tô điền vào đơn, cô ấy đang chờ phỏng vấn với những người khác. Có thể là lý do mới vào nghề. Phỏng vấn vị trí này đều là các cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp. Bạch Tô đã trở thành lớn tuổi nhất trong số những người chờ phỏng vấn ở đây. Cách chương.